Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, có. Ta không sao, chỉ là có chút cảm khái. Kakashi vỗ vỗ Terumi Mây Nhu để ra hiệu mình không có việc gì. Người tại ngày càng trưởng thành quá trình bên trong, đây đều là không thể tránh khỏi. Kakashi đối với cái này cũng bất lực. Hắn không có khả năng bảo hộ Naruto cả một đời. Chỉ bất quá nhìn xem Naruto thành thục, đã là một loại vui mừng, cũng là một loại lòng chua xót. Kakashi bỗng nhiên có một loại nhà mình hài tử trưởng thành cảm giác. Có lẽ đây chính là vì người phụ mẫu cảm giác. Kakashi bỗng nhiên có như vậy hoang đường ý nghĩ. Ngay lúc này, Terumi Mây cảm giác một trận choáng đầu. Nguyên bản đứng lên thân thể hoảng du một chút. Kakashi giật mình, vội vàng đỡ lấy. Mình, người thế nào? Kakashi khẩn trương nói. Terumi Mây lắc đầu, nói ra, không có cái gì, chỉ là bỗng nhiên có chút choáng đầu. Choáng đầu, Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Hảo hảo làm sao lại choáng đầu? Ta dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi một cái đi. Kakashi vịn Terumi Mây về tới trên giường. Chi kỷ đất là thoát khỏi giày, đắp chăn lên, có phải là thân thích hay không tới? Ta giúp ngươi làm điểm đường đỏ nước. Kakashi lo lắng mà hỏi thăm. Terumi Mây cười lắc đầu, nói ra, không phải rồi, ta rất khỏe, không có vấn đề. Kakashi nhưng chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, Minh, có phải hay không có 2 tháng không có tới thân thích? Terumi Mây nghe vậy sững sờ, tựa như là a, hoàn toàn không có chú ý tới cái này một điểm. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Kakashi nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Terumi Mây trên mặt cũng hiện ra một tia đỏ ửng. Minh, người chờ, ta đi gọi Sunet đại nhân. Kakashi nói, phân ra một cái ảnh phân thân ở nhà chiếu khán Terumi Mây. Mà bản thể lại là một cái phi lôi thần đi tìm Sunet. Terumi Mây nhìn xem Kakashi rời đi, nhịn không được sờ lên bụng của mình. Kia nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, tựa hồ cũng có chút hở ra. Không biết là ảo giác hay là thật, thật chẳng lẽ có sao? Terumi Mây nhỏ giọng nói. Rất nhanh, Kakashi liền vội vã địa lôi kéo Sunet tới. Kakashi, ngươi làm cái gì? Có sự tình gì cũng muốn trước nói một chút lại để cho ta đến đây đi. Sunet có chút bất đắc dĩ nói. Kia cánh tay phải bị Kakashi nắm đến có chút đỏ lên. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta muốn cho ngươi xem một chút Minh thế nào. Kakashi buông lỏng ra nắm lấy Sunet tay phải. Gãi đầu một cái nói. Minh, Minh thế nào? Sunet kinh ngạc nói. Minh ngay tại trong phòng. Nàng có chút choáng đầu. Mà lại, chấm ngoặc kép. Kakashi nói đến một nửa, lại là có chút xấu hổ nói ra khỏi miệng. Sunet hơi nghi hoặc một chút nói. Choáng đầu, đây không phải cái gì thói xấu lớn. Ta đi xem một chút tốt. Vậy phiền phức Sunet đại nhân. Kakashi cung kính nói. Sunet thuê phòng cửa, trực tiếp đi tới Terumi Mây bên cạnh. Lúc này Terumi Mây tựa hồ có chút mệt mỏi nói. Minh, Sunet nhẹ giọng kêu lên. Terumi Mây mới chậm rãi mở mắt. Sunet tỉ tỉ. Terumi Mây nói liền muốn ngồi xuống. Nhưng là Sunet lại ngăn trở nàng. Đừng đi lên. Hảo hảo nằm đi. Nhìn Kakashi khẩn trương cái dạng kia, người nếu là lại có cái gì sơ suất, chỉ sợ hắn liền muốn nổi điên. Sunet trêu đùa, Terumi Mây cười cười, nói ra, Kakashi hắn liền cái dạng này. Ta nói không sao, hắn còn như thế không yên lòng. Được rồi, biết hai người các ngươi ân ái. Nằm xong, ta nhìn ngươi tình huống. Sunet nói, Sunet đưa tay phải ra. Toát ra một trận lục quang, đặt ở Terumi Mây trên đầu. Một lát về sau, Sunet nhíu mày, loại này cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Sunet tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại liên tưởng đến Kakashi kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lộ ra mỉm cười, phải thủ hạ rời, đặt ở Terumi Mây trên bụng. Quả nhiên, Nơi đó có một cái tân sinh mệnh vết tích. Terumi May một mặt mong đợi nhìn xem Sunet. Sunet gật đầu cười. Terumi May lập tức lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Một bên Kakashi lại là hỏi nói. Sunet đại nhân, thế nào? Sunet đứng dậy, cười nói ra. Chúc mừng ngươi, Kakashi. Người lập tức liền muốn làm ba ba. Thật sao? Kakashi cuồng hỉ. Làm sao? Không tin tưởng ta y thuật. Sunet nhíu mày nói. Không phải không phải. Chỉ là quá đột nhiên. Có chút không dám tin tưởng. Kakashi cao hứng như cái hài tử. Mày may không có lục đại mắt Hokage bộ dáng. Cho tới bây giờ không có gặp Kakashi cái dạng này. Sunet cảm thấy có chút thú vị. Tốt. Hảo hảo chiếu cố mình. Tiếp xuống mấy tháng đều phải cẩn thận mới là. Sunet nói. Ta hội. Kakashi kiên định nói. Ta sẽ để cho Sakura tới chiếu cố mình. Các ngươi nhất định sẽ có được một cái khỏe mạnh bảo bảo. Sunet nói xong. Quay người rời đi. Hiện tại cần lưu cho hai người một chút đơn độc thời gian chung đụng. Loại kia sơ làm cha mẹ người cảm giác. Hai người có thể mừng rỡ thật lâu. Nhìn xem trên giường Minh. Kakashi trong mắt tràn đầy yêu thương. Minh, vất vả ngươi. Kakashi nói khẽ. Terumi May lắc đầu. Vui vẻ nói. Không, ta thật thật là cao hứng. Kakashi, chúng ta rốt cục có hài tử. Trong phòng, hai người đắm chìm trong tân sinh mệnh trong vui sướng. Thứ bảy diễn tập trận. Naruto, Sasuke cùng Sakura ba người bây giờ đều đã trở thành Konoha bên trong lưu chỉ trụ. Bọn hắn tự do hoạt động thời gian đã rất ít đi. Nhưng là bọn hắn đều có một cái ước định. Cái kia chính là bất kể bận rộn bao nhiêu. Mỗi tháng đều sẽ có một ngày tại thứ bảy diễn tập trận tụ hội. Đây là thuộc về bọn hắn ước định. Thứ bảy ban ước định. Hôm nay cũng là một cái tốt thời tiết. Không bằng chúng ta đi leo núi a. Naruto hưng phấn nói. Hảo hảo ngày nghỉ. Ta cũng không muốn leo núi. Sasuke cự tuyệt nói. Thật là. Ta cảm thấy rất tốt a. Naruto bất mãn nói. Sakura nghe vậy nói ra. Sasuke quân. Không bằng chúng ta bỏ xuống Naruto đi hẹn hò tốt. Sakura. Dạng này thật sự là quá phận. Chỗ nào? Naruto, người cũng có thể đi tìm Hinata à? Ta biết hôm nay Hinata cũng nghỉ ngơi. Sakura cười nói. Hinata, Naruto sững sờ, tựa như là thật lâu không có nhìn thấy Hinata. Hinata gần nhất tại chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha. Sakura cười nói. Lễ vật, thật sao? Hắc hắc, vẫn là Hinata tốt. Naruto cười nói, tốt, đừng nói những thứ này. Chúng ta đi Kakashi Sensei trong nhà đi. Hôm nay Kakashi Sensei cũng nghỉ ngơi. Chúng ta thứ bảy ban hẳn là hảo hảo tụ một lần mới là. Sasuke nói, tốt à, ta cũng đã lâu không cùng Kakashi Sensei hảo hảo tán gẫu. Naruto hưng phấn nói, ba người đạt thành nhất trí. Hướng Hatake gia đình xuất phát. Một bên khác. Hyuga Hayashi mang theo hai tên thành viên gia tộc ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Bỗng nhiên, một cái thiếu niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hyuga Hayashi trước mặt. Ba người giật mình, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế. Người đến người nào? Ha ha, rốt cục gặp mặt, trên địa cầu Hyuga nhất tộc. Người tốt, ta gọi Kaguya, xá nhân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.